Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977, Đều Mộng. Điều động ra, Cổ Phong nghĩ đến, tâm thần khẽ động, lập tức, thể nội hai đạo quang mang bay ra, chính là cái kia hai kiện cốt bảo. Cổ Phong vung tay lên, cái này hai kiện cốt bảo, trực tiếp chính là thu nhập trong túi càn khôn, toàn bộ, cực kỳ dễ dàng, lần này. Kiếm bộn, Cổ Phong trong mắt hào quang lấp lánh, trừ chính mình bên ngoài, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể có đến một kiện cốt bảo. Mà chỉ cần mình có thể độ hóa những cái kia chấp niệm, cái kia cốt bảo muốn nhận lấy bao nhiêu, liền thu lấy bấy nhiêu. Có thể nói, lần này tiên cốt sơn lịch luyện, Cổ Phong có thường nhân khó có thể so sánh cự đại ưu thế. Lão ngư ngẫm lại, mở miệng, có thể thu lấy bao nhiêu? Liền thu lấy bấy nhiêu, người thiên kiếp cùng người thường khác biệt, tiên vương kiếp cường hoành, chỉ sợ là thường nhân gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần, chuẩn bị thêm một chút cốt bảo, phòng trước vô hại, tốt, Cổ Phong gật đầu, tốt như vậy đồ vật, có thể thu lấy, Cổ Phong đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, không do dự nữa, Cổ Phong tiếp tục tiến lên, cũng vào thời khắc này. Tiên cốt sơn vị trí thứ nguyên không gian bên ngoài, bia đá phía trước, đám người như cũ thuộc về quan sát bên trong, màn sáng bên trên, 12 cái đồ đằng, cái kia tử anh đồ đằng cùng lá cây đồ đằng tranh đoạt hung mãnh bên ngoài. Cái khác đồ đằng thứ tự, đều không có biến hóa quá lớn, mà cái kia kim chỉ đồ đằng, như cũ tại vị cuối cùng, cái này tiên cốt sơn đều mở ra hơn 9 tháng. Còn có không đến 3 tháng liền phải kết thúc. Cái này hoàng kim nhất mạch người. Tới quá muộn. Chỉ sợ không chiếm được vật gì tốt. Đây là tự nhiên. Chẳng qua gia hỏa này rốt cuộc là ai. Nghĩ như thế nào không ra. Ta xem cái này người. Tất nhiên là dẫm vận khí tốt mới tiến vào tiên cốt sơn. Ngươi xem hắn cái này không có thấy qua việc đời bộ dáng. Vậy mà chỉ dung hợp một kiện hạ phẩm cốt bảo. Ngoặc kép. Mọi người vây xem, nhao nhao mở miệng, màn sáng này bên trên, không chỉ có 12 cái đồ đằng, còn có từng cái điểm sáng. Cái này mỗi một điểm sáng, đều là đại biểu cho một kiện cốt bảo. Đại gia vừa rồi mắt thấy, cái kia kim chỉ đồ đằng, đi ngang qua một cái đại biểu hạ phẩm cốt bảo điểm sáng thời điểm. Cái kia điểm sáng liền biến mất, như vậy, nói rõ cách khác. Hắn dung hợp cái này hạ phẩm cốt bảo. Nhưng đại gia ai đều biết được. Cái này dung hợp cốt bảo cơ hội. Mỗi người chỉ có một lần. Coi như dung hợp không thượng phẩm cốt bảo. Dù là dung hợp một kiện trung phẩm cốt bảo. Cũng được a. Hạ phẩm cốt bảo. Trên cơ bản tác dụng không lớn. Như vậy, mọi người mới cảm thán. Điều này đại biểu hoàng kim nhất mạch tiến vào tiên cốt sơn gia hỏa. Tất nhiên là không có thấy qua việc đời. Cái này tiểu tử, nhất định chính là cái não tàn a. Ta hoàng kim nhất mạch, làm sao sẽ xuất hiện như vậy hay ra hỏa? Nếu là đổi thành hoàng sư huynh tiến vào, ít nhất cũng phải thu phục một kiện thượng phẩm cốt bảo. Kim tiểu tiền chứng kiến cái cảnh này, cũng là không khỏi mở miệng. Phế vật, mày kiếm thanh niên lạnh lùng một câu. Hắn bây giờ nửa bước tiên hoàng tu vi. Hắn phía trước thử nghiệm độ kiếp, thất bại, tiên hoàng kiếp biết bao hung mãnh, nếu là hắn có thể có được một kiện thượng phẩm cốt bảo, tự nhiên có nắm chắc độ kiếp thành công, nếu là hôm nay nhường hắn tiến vào cái này tiên cốt sơn, hắn có nắm chắc, đạt được một kiện thượng phẩm cốt bảo, mà bây giờ, cái này tiến vào tiên cốt sơn hoàng kim nhất mạch người, vậy mà liền dung hợp một kiện hạ phẩm cốt bảo. Cái này có một loại, đối mặt một tòa kim sơn, nhường ngươi tùy tiện tuyển một món bảo vật, mà ngươi liền lấy một cái đồng tiền đi cảm giác. Lãng phí, quá lãng phí a. Nếu như có thể, mày kiếm thanh niên, hận không thể chính mình tức khắc xông đi vào. Kim tiểu tiền lại là cảm thán, cũng không biết là cái nào ngốc nữ. Cái này đầu óc, thật là sầu người. Tiên cốt sơn, thích hợp nhất nữ tử lịch luyện. Lần này 12 mạch người, cũng chỉ có một cái đặc thù nam tử, còn lại, đều là nữ tử. Như vậy, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, cái này hoàng kim nhất mạch tiến vào người, cũng là một cái cô nương. Bây giờ xem ra, hay vẫn là một cái đầu óc có chút vấn đề cô nương. Mà cũng tại thời khắc này, đột nhiên có người kinh hô. Ta dựa vào, con mắt ta có phải hay không là tốn. Cái này hoàng kim nhất mạch người, tại sao lại thu phục một kiện cốt bảo. Nghe được cái này tiếng kinh hô, tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại. Quả nhiên, tại kim chỉ đồ đằng, đi ngang qua chỗ, giống như có một cái đại biểu hạ phẩm cốt bảo điểm sáng. Không gặp, các ngươi không phải là nhìn lầm đi. Cái này sao có thể? Kim Tiểu Tiên tại bên cạnh không khỏi mở miệng. Cái kia phương mới người mở miệng, cũng là có chút do dự. Dù sao lại chuyện này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Khả năng thật là chính mình nhìn lầm, mà cũng vào thời khắc này. Đại gia mắt thấy, kim chỉ đồ đằng, đi vào một cái đại biểu hạ phẩm cốt bảo điểm sáng chỗ. Sau một khắc cái kia đại biểu cái này hạ phẩm cốt bảo điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây là thật, tất cả mọi người, trong đầu trong nháy mắt oanh minh. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có người có thể thu lấy hai kiện cốt bảo? Gia hỏa này không sợ bị phản vệ sao? Thật phản vệ, cốt bảo sẽ bay ra. Bây giờ biến mất hai cái điểm sáng đều không có lại xuất hiện. Nói rõ bị người này triệt để dung hợp. Ta dựa vào, gia hỏa này có phải hay không là gian lận? Hắn làm sao làm được? Ngoặc kép, tất cả mọi người đều là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Tất cả mọi người ở đây chưa từng nghe nói qua cốt bảo có thể thu phục hai chuyện. Cái này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Có thể nói, chuyện này chỉ có thể dùng sáng tạo lịch sử đến hình dung. Kim Tiểu Tiền không khỏi ánh mắt biến hóa, mở miệng, chẳng lẽ, gia hỏa này, là bởi vì có thể tùy tiện dung hợp cốt bảo, cho nên vừa rồi, chấm ngoặc kép, trong đầu mọi người vù một tiếng. Đại gia phía trước còn chế giễu người này không có thấy qua việc đời. Bây giờ xem ra, người này không phải không có thấy qua việc đời, là khẩu vị quá to lớn a. Gia hỏa này, nếu như thật có thể tùy ý dung hợp cốt bảo, cái kia đương nhiên sẽ không buông tha mỗi một kiện cốt bảo. Như vậy mới liền hạ phẩm cốt bảo cũng không thả qua. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào yêu nghiệt? Ngươi, rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép, mày kiếm thanh niên phía trước trong lòng khinh thị, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong mắt mang theo lăng lệ quang mang, gắt gao rơi vào cái kia kim chỉ đồ đằng bên trên. Tiên Cốt Sơn bên trên, Cổ Phong trước mặt, nổi lơ lửng một kiện cốt bảo. Cái này cốt bảo bên trên, hiện lên một cái lão phu nhân thân ảnh. Đa tạ đại sư, lão phu nhân đối với Cổ Phong cúi đầu một xá. Lập tức, hắn chấp niệm chi hồn tiêu tán, Cổ Phong vung tay lên. Cái này cốt bảo chính là bị Cổ Phong thu nhập trong nạp giới. Đều là người đáng thương. Cổ Phong thở dài. Lão phu nhân này, có một người con gái. Nàng trước kia để tang chồng. Nữ nhi này, một mực là nàng một cá nhân nuôi lớn. Mẹ con hai người, lẫn nhau ỷ lại. Nhưng lão phu nhân ngoài ý muốn bỏ mình. Nàng không bỏ xuống được chính mình nữ nhi. Như vậy chấp niệm không tiêu tan. Trải qua Cổ Phong chỉ điểm, rốt cục đem nàng cái này chấp niệm độ hóa. Tiểu tử, bên trong Phật môn, tôn sùng nhất, liền là nhân quả tuần hoàn. Ngươi hôm nay, mỗi một lần, gieo xuống đều là thiện nhân. Ngày sau nhất định có thiện quả báo lại. Lão ngư không khỏi cảm thán mở miệng. Những người này, gặp được Cổ Phong, là bọn họ may mắn. Bằng không bọn hắn chấp niệm, không biết bao lâu mới có thể tiêu tán. Gặp được bọn họ cũng là ta may mắn. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, nhanh như vậy liền thu lấy ba kiện cốt bảo. Lần này Tiên Cốt Sơn một nhóm thu hoạch thật sự không nhỏ. Lại là đổi bên trên một nhóm ma đầu vây quanh thân thể bên ngoài. Cổ Phong tiếp tục tiến lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.